Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, ca nước dậy sóng. Ảnh chụp rất nhanh liền đập ra. Bất quá Trần Mai tại lật xem qua một lần về sau, lại là có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Bởi vì tại cái này trong tấm ảnh, thế mà không có một tấm hình Tiểu Bạch là nhìn ống kính. Không phải nghiêng đầu, chính là nhìn lên trên. Gia hỏa này, là cố ý à? Híp mắt nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Không nghĩ tới gia hỏa này không sợ hãi chút nào liền cùng dạng chừng tới. Ha ha, người cái thối gấu trúc. Cười miệng này một câu, liền thấy Tiểu Bạch lại một lần nữa khinh thường đem đầu xoay đi một bên. Ngạo kiều, một mực chú ý đến bên này. Nhìn thấy Trần Mai hơi biểu lộ cùng Tiểu Bạch động tác, các du khách nháy mắt liền vui vẻ. Ha ha, Tiểu Bạch vẫn là kiêu ngạo như vậy kiều. Đột nhiên liền có chút chờ mong nhìn trường hợp này soi. Có thể hay không phóng tới Weibo lên a? Tiểu Bạch có chút không phối hợp a. Ha ha, không hổ là Cẩm Thành vườn bách thú thứ nhất xã hội gấu trúc a. Gấu ngoan thoại không nhiều. Ha ha, chính là tùy hứng. Chấm chấm, Lý Khải nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ cũng không nhịn được cười. Tiến tới nhìn qua ảnh chụp, phát hiện không có một tấm hình bên trong Tiểu Bạch là nhìn thẳng vào ống kính. Trong lòng càng vui vẻ, cười lắc đầu, cứ như vậy đi, ngược lại lộ ra Tiểu Bạch càng có đặc điểm. Tốt a, Trần Mai tiểu động tác đối Tiểu Bạch quơ quơ. Quả đấm, một bộ ngươi cho ta cẩn thận một chút bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch quay đầu chính là một bộ ngạo kiều mặt. Phen này hỗ động, xem như chọc cười du khách. Đối Tiểu Bạch tính cách cũng coi là có rõ ràng hơn nhận biết. Gia hỏa này, chính là cái mềm không được cứng không xong hạng người a. Trong vườn thú vui cười không ngừng, ở ngoài ngàn dặm đám dân mạng cũng bởi vì Tiểu Bạch cùng cơm nắm mà xua tán đi rất nhiều phiền não. Cái kia bộ tuyên truyền vương tôn, tại bị Tiểu Bạch đỉnh bốn chân chổng lên trời về sau, liền vinh hạnh gia nhập cùng Tiểu Bạch tiếp xúc thân mật qua, biểu lộ trong bọc. Cái biểu tình này trong bọc, có Lưu Húc Đông, có quầy đồ nướng lão bản, có người ngoại quốc PX, hiện tại lại thêm cái vương tôn. Ngay tại cái biểu tình này đồ tại trên mạng bắt đầu lưu truyền thời điểm, quầy đồ nướng lão bản gia hỏa này không biết từ chỗ nào lại tăng thêm vương tôn Weibo, đang trưng cầu hắn đồng ý về sau, trực tiếp a còng hắn tới một câu huynh đệ chúc mừng gia nhập tổ chức. Phía dưới vẫn xứng một chương vương tôn bị đỉnh lật động thái đồ. Thế nhưng là nhạc phiên một đoàn dân mạng cầu tiến vào tổ chức con đường. Ta cũng muốn gia nhập. Tiểu Bạch ở đâu? Ta chuẩn bị tìm nó xin một chút tiến vào chuyện của tổ chức. Chúc mừng lão bản đội ngũ lớn mạnh a. Lão bản tiến lên phương hướng có chút lệch ra a. Không phải nói muốn mở đại lý nha. Làm sao còn chơi loại này không đứng đắn tổ chức. Nguyên lai ngươi là như thế cái không đứng đắn tổ chức thành viên a. Lão bản ta nhìn lầm ngươi. Chấm chấm, đám dân mạng bình luận có thể nói là phi thường nhiệt tình. Còn có cái khác một chút cơm nắm cùng Tiểu Bạch ảnh chụp, đều tại Tiểu Bạch phấn ở giữa phi tốc khuếch tán. Về phần hôm qua công chúng số bên trên cái kia Tiểu Bạch đem cơm nắm đóng tiến trong thùng rác video, cũng bị càng nhiều người phát. Hung thủ lại là Tiểu Bạch. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, còn tưởng rằng là cái nào nghịch ngợm hài tử làm ra sự tình đâu. Khi nhìn đến cơm nắm vô cùng bẩn đủ mọi màu sắc bộ dáng về sau, càng là từng cái cười đến không được. Ngay sau đó là đối Tiểu Bạch cái này kẻ cầm đầu một trận khiển trách. Tiểu Bạch gia hỏa này quá xấu. Thật hố gấu trúc Tiểu Bạch. Cảm giác cơm nắm muốn bị Tiểu Bạch chơi hỏng. Ở trong nước dân mạng đối Tiểu Bạch điên cuồng. Nhà rãnh thời khác, nước ngoài trên mạng lại đột nhiên bị một con đen trắng màu sắc tròn vo gấu trúc cho soát bình phong. mới đầu cũng có một chút video cùng ảnh chụp lưu truyền ra ngoài. Bất quá những hình này cùng video cũng không nhiều, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra ngoài, căn bản không có lửa cháy tới. Mà lần này, PX sau khi trở về, lại là mang về một đống lớn video cùng ảnh chụp, đều là Tiểu Bạch tại trên mạng vừa mới bắt đầu lửa thời điểm download đến trên điện thoại di động. Còn có một chút là chính hắn thu, chuẩn bị mang về quốc gia của mình ca nước chia sẻ cho bằng hữu. Về sau bị Tiểu Bạch hố nhiều lần như vậy, lúc đầu đều chuẩn bị đem những này video ảnh chụp tất cả đều xóa. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại làm kỷ niệm. Về nước về sau, trải qua cái này mấy ngày tỉnh táo, đối Tiểu Bạch cũng không có như vậy, không có cách nào tiếp nhận. Liền đem những này video cùng ảnh chụp chia sẻ cho hắn bằng hữu cùng đồng sự. Cái này một điểm hưởng, liền xem như triệt để truyền bá ra ngoài. Tiểu Bạch từ gấu trúc quán xào nhảy ra video, tại động vật vườn cứu người video, tại quầy đồ nướng trái ôm phải ấp ăn đồ nướng video. Tiểu Bạch đại bộ phận video cùng hình ảnh đều bị PX download xuống, dầm dầm tất cả đều lưu truyền đến trên mạng, nháy mắt liền soát Bình Phong, China, Chaiing, Panda, A, So, Smf, O, Mi, God, Is, This, Po, Vo, Is, This, Panda, Is, So, Q, Is, De, No, Panda, In, Our, Kanchi, We, Strongly, Earth, Our, Du, To, Bring, In, A, Panda, ngoặc kép chấm chấm. Có hiếu kỳ cái này gấu trúc làm sao thông minh như vậy. Có nói Tiểu Bạch quá manh. Còn có hỏi mình quốc gia có không có gấu trúc. Cũng có yêu cầu mình quốc gia vườn bách thú đưa vào một con gấu trúc. Cả đám đều bị Tiểu Bạch, anh Tư, cho bắt làm tù binh. Làm hoa quốc, quốc bảo. Gấu trúc loại sinh vật này tại ca nước truyền bá độ vẫn còn rất cao. Bất quá đại đa số người cũng giới hạn tại biết mà thôi. Đối gấu trúc loại sinh vật này hiểu rõ đều rất ít. Dù sao đây là hoa quốc đặc hữu sinh vật, mà lại chỉ thuê không bán, mà lại muốn thuê một con gấu trúc cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều ca người trong nước đều biết có gấu trúc loại sinh vật này, nhưng căn bản là không có gặp qua. Quá đáng yêu, loại động vật này vì cái gì chỉ có hoa quốc có a? Quốc gia chúng ta vườn bách thú liền không thể đưa vào một con sao? Ông trời ơi, nó tại sao có thể nhảy cao như vậy? Ha ha, những này bị đình chổng vó video là cố ý thu sao? Quá khôi hài. Rất nhiều video đều để những này ca người trong nước cười đến đau bụng. Lại manh lại xuẩn, có đôi khi sẽ còn chơi ác một chút Tiểu Bạch. Hút phấn năng lực thực sự là quá mạnh. Không chỉ là người nước hoa thích, ca người trong nước cũng đồng dạng say mê Tiểu Bạch. Liên quan tới Tiểu Bạch video cùng ảnh chụp tại ca nước internet bên trên thật nhanh liền truyền bá. Một đợt đỏ, chính là đơn giản như vậy. Ca nước internet, hiện tại khắp nơi đều là Tiểu Bạch video cùng ảnh chụp. Lửa lần nửa bầu trời, hút phấn vô số, Mật Ni An là ca nước một cái nhân viên của công ty. Chủ nhật kết thúc về sau như thường lệ đi làm, mỗi tuần thứ một ngày, Mật Ni An trạng thái tinh thần thường thường đều rất tốt. Nghiêm túc hóa trang, phối hợp tốt quần áo, thu thập tinh khí 10 phần đi làm. Đi tàu địa ngầm đến công ty, mà thang máy ở thời điểm này luôn luôn tương đối chen chúc. Cửa thang máy đứng 7-8 người, đều đang đợi chuyến này thang máy. Có mấy cái là Mật Ni An đồng sự, tâm tình coi như không tệ, Mật Ni An nhiệt tình liền nghênh đón tiếp lấy. Sớm a, cuối tuần trôi qua thế nào? Chào buổi sáng, chào buổi sáng, tại thu được mấy cái đáp lại về sau. Mật Ni An phát hiện mình mấy cái này đồng sự liền lại tập hợp lại cùng nhau không biết trò chuyện. Cái gì đi, cơ hồ liền đem nàng quên ở một lần. Tiến tới nghe ngóng,